Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 658. Cận chiến bắt đầu. Còn lên Nguyệt Tiền thiếu nhị, nhị cơ còn tổng chỉ huy đột nhiên phát hiện hắn có một chút không sẽ đánh nhau rồi. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất là hôm nay chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn cùng hắn nhiều năm chiến đấu việc trải qua ở khác biệt thượng thật sự là quá lớn. Phải biết, đây chính là 1 triệu người trở lên kích thước bàng đại chiến đấu. Nào có như vậy tiến hành. Giữa song phương, không phải là hẳn ở chính giữa cách bên ngoài mấy dặm bày ra trận thế. Sau đó sẽ mỗi người phái ra một nhánh, hoặc là mấy chi đội ngũ tiến lên chém giết. Tiếp đó, lại căn cứ cụ thể chiến huống, dần dần đem đầu tay bộ đội tăng thêm vào chiến trường. Như vậy tiến hành theo chất lượng dần dần mở rộng chiến đấu kích thước. Cho đến thời khắc tối hậu, mới đưa toàn bộ đội ngũ đầu nhập vào. Coi như quyết phân thắng thua cuối cùng thủ đoạn. Lại nói, như vậy chiến tranh phương thức, không phải là vẫn luôn là khối này đại lục thượng tiên tiến nhất phương thức chiến đấu sao? Nơi nào sẽ là như vậy? Còn không có đợi dưới trướng hắn chinh phạt quân tiến vào vị trí. Liền bắt đầu trên trời dưới đất, đi lên một phen cuồng oanh loạn tạc, để cho bọn họ cách còn có thật xa thời điểm, cũng đã là thương vong thảm trọng. Ngưu lão gia người này, rõ ràng cho thấy không theo bộ sách võ thuật tới mà. Rốt cuộc có thể hay không đánh giặc, muốn đến nơi này, ở cơ còn cái này 63 tuổi lão đầu, không biết bao nhiêu bị hắn diệt vong bộ lạc thành viên. Xưng là ác ma trong lòng, nhất thời. Chính là dâng lên tương đối ủy khuất tâm tư. Cách trước mắt đối thủ. Còn có thập năm. Sáu trong khoảng cách xa thời điểm. Trên trời những kim trúc quái vật đó rốt cục thì ngưng. Kia tựa hồ vĩnh viễn không thôi công kích. Đến lúc này. Dày đặc tiếng nổ cuối cùng là ngừng lại. Cơ hồ ngay đầu tiên trung. Cơ còn chính là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. So sánh. Những thứ kia còn dư lại trên dưới trong công kích. Bất kể là xa xa đập tới kim loại vướng mắc, hay lại là bay trên trời cầm công kích quầy nhiễu, cũng không tính là cái gì. Thuận tiện nói một chút, nhược kê ở thời gian quy định chung, hoàn mỹ hoàn thành Ngưu lão gia giao phó nhiệm vụ, bọn họ đã là hoàn toàn nắm giữ chế không quyền. Những thứ kia chinh phạt trong quân có thể bay cao thủ. Bất đắc dĩ đã là hàng rơi xuống đất, trốn ở mặt đất trong đại quân. Mà những phi kỵ đó bộ đội, đã sớm là chiến tổn hơn phân nửa số lượng, còn lại cũng thuộc về đủ loại phi cầm trong đuổi giết. Duy nhất để cho nhược kê cán bộ khó chịu là, đối mặt với mặt đất nồng đậm rừng rậm như thế, bị dựng đứng thanh đồng lao, bọn họ thật sự là không có gì hữu hiệu đối địa thủ đoạn công kích. Quá tốt, những quái vật kia trong bụng đồ vật, đã toàn bộ bị phóng hết. Không biết bao nhiêu cái tràn đầy tiếng vui mừng âm, ở chinh phạt trong quân vang dội đứng lên. Đồng thời, cũng là để cho bao gồm tổng chỉ huy cơ còn, ở bên trong toàn bộ chinh phạt quân trên dưới, lâm vào mừng như điên bên trong. Không thời gian dài oanh tạc hạ, cả nhánh đại quân tổn thất số lượng đính thiên, cũng chính là mấy trăm ngàn dáng vẻ. Cộng thêm trước tổn thất, cũng không chỉ có 200 ngàn không tới. Cả nhánh chinh phạt đại quân đến lúc này, vẫn duy trì thực lực cường đại. Vấn đề là, như vậy chỉ có thể bị đánh, lại là không thể trả đũa cảm giác. Đối với chinh phạt quân sĩ khí đơn giản là hủy diệt tính. Bất đồng là, coi như quan chỉ huy cơ còn, đi ngang qua trong thời gian ngắn mừng như điên sau khi. Rất nhanh thì nhận thức được một cái vấn đề nghiêm trọng. Vạn nhất những kim trúc quái vật đó môn trở về ăn no sau. Qua không được bao lâu lại sẽ trở lại chiến trường. Đến thời điểm nên làm cái gì? Nghĩ tới cái kia hậu quả đáng sợ sau khi. Cơ còn thiếu chút nữa cả người run lên. Rất nhanh, cơ còn liền ở trong lòng làm ra quyết định. Để cho toàn quân như vậy như ong vỡ tổ sông lên. Cùng Ngưu lão gia bộ đội hoàn toàn khuấy hợp lại cùng nhau. Nhỏ như vậy bộ lạc lẫn nhau đánh lộn như thế. Không có chút nào mỹ cảm cùng tài chỉ huy phương thức chiến đấu. Trước kia là hắn nhất khinh bỉ. Nhưng đã đến bây giờ. Cơ còn cũng không quản được cái gì mỹ cảm cùng tài nghệ. ít nhất bởi như vậy, những kim loại này quái vật tổng hội không đối với mình đầu người đỉnh. Động như vậy thiên hỏa công kích chứ. Vì vậy, ở cơ còn tỏ ý bên dưới, bên cạnh hắn trên trăm vị hộ vệ, cởi xuống rồi bên hông sừng châu số hiệu. Sau đó, trên trăm châu tù và đồng thời thổi lên thanh âm tập hợp với nhau. Trở thành trên chiến trường, nhất liệu lượng cùng để người chú ý thanh âm. Như vậy sừng châu số hiệu tiếng vang lên, trinh phạt trong quân từng cái chiến sĩ đều biết đại biểu trong đó ý nghĩa. Bọn họ ở ngắn ngủi đờ đẫn sau khi dưới chân bước chân đột nhiên bắt đầu bước động, hướng hơn 10 dặm chi ngoại đối thủ phương trận, nổi lên cuồng dã công kích. Từng cái trinh phạt quân chiến sĩ trên mặt đều là không nói ra điên cuồng cùng dữ tợn. Tựa hồ phải đem khai chiến sau khi thừa nhận hết thảy tâm tình buồn rầu, toàn bộ thư sướng đi ra. Thậm chí, ở trinh phạt quân đại hậu phương, cũng là có dày đặc vó tiếng vang lên. Đó là trinh phạt trong quân, coi là rồi thổ kê bộ lạc lang kỵ binh sau khi cao đến 300.000 người bộ đội kỵ binh, cũng là tiến vào chiến trường lúc động tĩnh. Sao hơn triệu người quyết tử công kích, Ngưu lão gia hay lại là lần nhìn thấy. Bất quá, Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện, thấy qua mấy lần kích thước lớn hơn biến dị thú chiều sau, cảm thấy cảnh tượng trước mắt cũng chính là như vậy chuyện. Cho nên, hàng này trong lòng phản ứng đầu tiên, vậy kêu là một cái tương đối kỳ lạ. Mẹ nó, nếu không phải giao chiến địa điểm vừa vặn ước định là ở nơi này dạng một khối đại đồng cỏ thượng, nhiều như vậy đôi lòng bàn chân đạp bên dưới dâng lên cho bụi, cũng có thể đem những này nhân cũng bao phủ lại đứng lên. Sau khi Ngưu lão gia hàng này mới hướng về phía trên tay điện thoại vô tuyến lần nữa ra tiếng gầm gừ, một ô bảy hỏa tiễn sư các tiểu tử, các ngươi cũng mẹ nó ngủ thiếp đi, không có phát hiện đối thủ đã tiến vào trong tầm bắn rồi không? Vội vàng toàn lực khai hỏa. Ngưu lão ra tiếng gầm gừ chung, 200 môn một ô bảy hỏa tiễn, tổng cộng 18 ô hỏa tiễn đạn, trong nháy mắt bên trong liền hướng về phía trước xa nhất 17 dặm xạ trình toàn bộ bắn ra ngoài. Cùng với đồng thời, 13 ô cùng 152 hai loại đường kính ra nông pháo cũng là tới nay cũng không có dừng quá bắn, chẳng qua là đối mặt với trước mắt vô biên vô hạn sóng người, như vậy có 101 pháo kích lộ ra là như vậy vô lực. Dù là mỗi một viên đạn đại bác ở rơi vào trong làn sóng người sau, ngay lập tức sẽ có thể thanh trừ sạch sẽ ra một khối không khu vực nhỏ, nhưng là ở cực trong thời gian ngắn, cái này vừa mới bị thanh trừ sạch sẽ khu vực rất nhanh thì bị lần nữa lấp đầy. Không tới thập phần chung sau, sóng người bộ đội tiền phong chính là đến gần Ngưu lão dưới quyền phương trận, tàn khốc vô cùng cận chiến rốt cuộc coi như là kéo ra màn che. Trường cung chuẩn bị, mục tiêu phía trước một dặm nửa khoảng cách ném bắn. Đại độ nhất bắn, thả tương đương, ra lệnh như vậy. Ở 10 xếp thành một hàng trong phương trận liên tiếp, một đám lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi trường cung thủ môn, cuối cùng là nghe được mệnh lệnh sau, ngay lập tức sẽ lỏng ra kéo căng dây cung tay trái. Mấy chục ngàn nhánh phá giáp mũi tên hướng về phía trước bao phủ đi. Trinh phạt quân xông lên phía trước nhất kia hai hàng nhân, cơ hồ toàn bộ bị chỏng gọng trên đất, mà nhiều chút trường cung thủ môn nhìn liền mắt chính mình chiến quả thời gian cũng không có. Phản xạ có điều kiện như thế lần nữa dương cung bắn tên, tiến vào bản năng một loại cấp xạ đánh chúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.